Vạn đạo long hoàng, chương 130, phong phú ban thưởng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Mục Lan sư tỷ, ta hiện tại đạt được đệ nhất. Phần thưởng kia, thế nhưng là tùy ta đề rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt tại Mục Lan trên người ngắm tới ngắm lui. Mục Lan nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Biến thành có chút bối rối. Sắc mặt trở nên hồng. Kêu lên, Lục Minh, ngươi nhìn cái gì đấy? Tuổi không lớn lắm. Tận muốn chút ít vô sỉ hoạt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô sỉ hoạt động. Mục Lan sư tỷ, người phải hay là không đã hiểu lầm. Ta chỉ là đang nghĩ ta muốn cái gì ban thưởng tốt đâu này. Chẳng lẽ người muốn đến phương diện kia? Lục Minh ra vẻ không biết. Kinh ngạc nói. Đặc biệt là câu nói sau cùng. Âm cuối kéo vô cùng dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi, Mục Lan có chút ăn không tiêu. Bị hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, canh cái sức hấp dẫn. Xem bên cạnh một ít nam đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Nước miếng chảy ròng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Phong Vũ cười khẽ, nàng trước khi thế nhưng nếm qua Lục Minh một chiêu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy bây giờ nói đi. Muốn cái gì ban thưởng? Mục Lan mạnh làm chấn định mà hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ấy ư, hiện tại còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết a. Lục Minh cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giảo hoạt, bên cạnh, Phong Vũ bọn người cho Lục Minh nhất cái khinh bỉ ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là... Trọng tài bắt đầu tuyên bố lúc này đây bài danh. Không hề nghi ngờ, Lục Minh lấy toàn thắng chiến tích. Xếp hàng thứ nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Mục Vân 8 thắng nhất bại. Xếp hạng thứ hai, mà Đoan Mộc Vân Dương. Tuy nhiên vắng họp một trận chiến, nhưng chiến lực rõ như ban ngày. Trải qua chư vị trường lão thương nghị. Xếp hạng thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ Tinh Khải thứ tư. Đoạn Cương thứ năm. Lăng Không thứ sáu. Đoan Mộc Trần thứ bảy. Trình Phi Loan thứ tám. Trác Dịch Dung thứ chín. Đồng Sách thảm nhất. Lấy toàn bộ bại chiến tích. Xếp hạng thứ 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Top 10 bên trong. Bạch Hổ Viện 4 người. Hơn nữa bài danh đều rất gần phía trước. Cho nên tổng điểm tích lũy thứ nhất, Chu Tước Viện 2 người. Nhưng bởi vì Lục Minh xếp hàng thứ nhất, tổng điểm tích lũy nhảy lên, trở thành đệ nhị danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Long Viện 3 người. Bài danh thứ 3, Huyền Vũ Viện chỉ có Đoạn Cương 1 người. Bài danh thứ 4, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4 viện bài danh đi ra. Chu Tước Viện đệ tử cùng Chu Tước Viện viện trường cùng với chư vị trường lão đều là cuồng hỉ. Vốn kê cuối, thoáng cái vọt tới thứ hai. Sau này một năm, tông môn tài nguyên, nhất định sẽ hướng Chu Tước Viện khuynh hướng đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, mới đích một năm tuyển nhận đệ tử còn có 3 tháng. Tự muốn bắt đầu, đến lúc đó bằng vào Lục Minh danh khí. Nhất định sẽ hấp dẫn rất bao nhiêu năm anh kiệt gia nhập Chu Tước Viện đấy. Như vậy đúng là tốt tuần hoàn. Vài năm về sau, Chu Tước Viện nhất định có thể chính thức cường đại lên. Thoát khỏi kế cuối vận mệnh, tuyên bố hết bài danh về sau. Đúng là tuyên bố phần thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xếp hạng đệ nhất danh. Ban thưởng thập phần phong phú. Có thể đến tàng thư điện, lựa chọn 2 bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Mặt khác còn có 10 vạn điểm cống hiến ban thưởng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban thưởng có thể nói là phong phú cực kỳ. Thứ hai đệ tam danh, có thể lựa chọn nhất bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ ban thưởng. Cùng phân biệt 8 vạn cùng 5 vạn điểm cống hiến ban thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ tư đến thứ 10 tên. Không có vũ kỹ ban thưởng. Chỉ có điểm cống hiến. Hiện tại, các ngươi đi theo ta nhận lấy ban thưởng A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng tài nói. Hôm nay thi đấu. Đến nơi đây tựu đã xong. Ngày mai, sẽ tiếp tục bạch ngân cấp đệ tử thi đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn viện đệ tử thời gian dần qua tán đi. Lục Minh theo sau trọng tài. Hướng tàng thư điện mà đi. Cùng hắn cùng một chỗ đấy. Còn có Trương Mục Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Vân Dương hiện tại bất tỉnh nhân sự. Chỉ có thể về sau lại nhận được. Lúc này, thân phận của Lục Minh Ngọc Bài ở bên trong. Đã nhiều hơn 10 vạn điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, đi vào tàng thư cửa đại điện. Lục Minh, dựa theo quy củ, người có thể tuyển lấy hai môn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Nhưng là cũng có thể hai môn vũ kỹ xác nhập vì một môn. Người có thể lựa chọn một môn huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng tài đối với Lục Minh nói. Có thể tuyển huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh con mắt sáng ngời. Lục Minh, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn hai môn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ cho thỏa đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Lục Minh biểu lộ. Trọng tài khuyên bảo nói. A hát, vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi. Bởi vì vũ kỹ ban thường, chỉ là lại để cho các ngươi mình học tập, tu luyện, không thể vụng trộm truyền người khác, cũng không thể mua bán. Tuy nhiên nhất bộ huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ so hai bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ chân quý. Vốn lấy ngươi tu vi hiện tại, muốn tu luyện huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ, quá khó khăn, mà lựa chọn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, lấy thiên phú của ngươi. Là có thể tu luyện đấy. Như vậy mới là nhất có lợi nhất đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng tài rất nghiêm túc giải thích. Lục Minh trầm tư thoáng một phát. Nói. Đa tạ trường lão khuyên bảo. Nhưng Lục Minh tự do ý định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vẫn là có ý định lựa chọn một môn huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Dù sao. Chí tôn trong thần điện. Có cái loại này kỳ diệu tiếng tụng kinh, có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ vũ kỹ. Người khác không thể tu luyện, hắn chưa hẳn không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp Lục Minh đã quyết định chú ý, trọng tài cũng không tại khuyên giải. Cùng thủ vệ trường lão lên tiếng chào hỏi, Lục Minh cùng Trương Mục Vân đi vào tàng thư điện. Tàng thư điện tổng cộng chia làm tầng 7. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ nhất, gửi đều là chút ít không nhập lưu công pháp vũ kỹ. Tầng thứ hai, gửi chính là hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ ba, gửi chính là hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy loại này đầy. Tầng thứ bảy, đúng là địa cấp thượng phẩm vũ kỹ. Địa cấp thượng phẩm. Đã là huyền nguyên kiếm phái nhất cao cấp vũ kỹ. Cực kỳ thưa thớt, phi thường chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Mục Vân đi vào tầng thứ tư. Lục Minh hướng về tầng thứ năm đi đến. Tầng thứ năm, đều là huyền cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ năm không lớn. Chỉ có 9 cái giá đỡ. Lục Minh liếc đảo qua đi. Ước chừng chỉ có 50 mấy bộ công pháp vũ kỹ mà thôi. To như vậy huyền nguyên kiếm phái. Tại tông môn thành lập đến nay. Mấy ngàn năm rồi. Cũng mới 50 mấy bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ. Có thể thấy được huyền cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ chân quý cùng rất hiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhất bổn nhất bản nhìn lại. Công pháp loại đấy, Lục Minh trực tiếp xem nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đã có chiến long chân quyết. Căn bản chướng mắt hắn công pháp của hắn. Kiếm pháp vũ kỹ, đao pháp vũ kỹ các loại. Lục Minh cũng trực tiếp xem nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, Lục Minh rốt cục thấy được một bước thương pháp vũ kỹ. Lưu tinh thương pháp, ra thương như lưu tinh. Uy lực kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Do dự nửa ngày, Lục Minh vẫn là lắc đầu. Thương pháp, hắn có cương hỏa thương quyết. Hiện tại cương hỏa thương quyết còn không có tu luyện đến cảnh giới cao nhất đâu rồi. Trong thời gian ngắn, đã đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù lựa chọn nhất bộ huyền cấp thượng phẩm thương pháp. Trong thời gian ngắn, đối với hắn chiến lực tăng lên cũng không lớn. Tiếp tục nhìn xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, Lục Minh con mắt sáng ngời. Lăng không bộ, Lục Minh chứng kiến nhất bộ thân pháp vũ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng không bộ, tu luyện đến cao thâm cảnh giới. Có thể đạp không mà đi. Lăng không hư độ, lăng không hư độ. Này lại để cho Lục Minh tâm động không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thử hỏi, ai không muốn như chim người giống như. Có thể bay lượn cửu thiên. Nhìn xuống núi sông, nhưng vũ giả, chỉ có đạt tới võ tông chi cảnh, tài có thể chính thức thoát ly đại địa trói buộc, bay lượn trên 9 tầng trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lăng không bộ rõ ràng là có thể làm được. Tuy nhiên đằng sau ghi chú rồi, chỉ là ngắn ngủi đạp không mà đi, cũng không thể như võ tông cường giả như vậy chính thức lăng không hư độ. Nhưng là phi thường hấp dẫn nhân rồi. Lục Minh không chút do dự lựa chọn lăng không bổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào tàng thư cửa đại điện. Đem bí tịch giao cho tàng thư điện trường lão. Trong 2 tháng, nhất định phải trả trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tàng thư điện trường lão đăng ký thoáng một phát. Khuyên bảo nói. Lục Minh nhẹ gật đầu. Sau đó cầm bí tịch, cùng trọng tài cáo từ, liền hướng về Chu Tước Viện mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.